Thực lực đã đến bọn hắn tình trạng này, bình thường linh đan diệu dược căn bản không có công dụng, có trợ giúp đem bình cảnh đột phá đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên gia chi vật. Giá trị cho dù không kịp tiên thiên linh bảo cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lâm Hiên cũng là không phải là không có bái kiến, nhưng mặc dù có cũng chính mình đã sớm phục dụng. Hôm nay đối phương đưa ra yêu cầu này, có thể đã lại để cho hắn có chút làm khó. Hắn ở đây chỗ đó nhíu mày suy tư, lạnh lẽo cười thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai. Như thế nào, chỉ là một lọ đan dược các hạ cũng không đáp ứng sao, chẳng lẽ thực đã cho ta thiên âm cung dễ khi dễ, đường đường thái thượng trưởng lão có thể vẫn lạc mất sao? Nói chuyện chính là cái kia tạo bào lão giả, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích chi sắc, thằng này đối với Lâm Hiên địch ý, là rõ ràng đấy. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại không tức giận, thậm chí không có quay đầu sọ trực tiếp đem thằng này coi như không khí mất. Bỏ qua cũng là một loại lựa chọn, cái kia tạo bào lão giả giận dữ, song khi lấy Hàn Long cùng Bách Hoa tiên tử, hắn cũng không dám quá giới hạn, ngôn ngữ có thể bất kính, nhưng ở nơi đây trở mặt cùng Lâm Hiên động thủ, hắn hay là muốn thoáng một phát hậu quả, chỉ có thể một người tại đó nổi trận lôi đình sinh hờn dỗi rồi. Mà Lâm Hiên tức thì ngẩng đầu trực tiếp hướng về phía thiên âm tiên tử mở miệng. Một lọ đan dược Lâm Mỗ sao lại, há có thể không muốn, chẳng qua là không bột đố gột nên hồ, Lâm Mỗ trên người cũng không bảo vật như vậy. Ai, đạo hữu nói như vậy, có thể đã lại để cho thiếp thân làm khó. Thiên âm tiên tử sâu kín thở dài truyền vào lỗ tai. Vốn là ta nghĩ lấy hai kiện tiên thiên chi bảo, làm như bồi thường chi vật song phương là được biến chiến tranh thành tơ lụa, đạo hữu không chịu, nói ta ra giá rất cao, được rồi, thiếp thân hiện tại chỉ cần một lọ đan dược ngươi lại cầm. Góc chuyện audio.com, không đi ra, đạo kia hữu ý định như thế nào tổng không thành chuyện này cứ như vậy được rồi. Lâm Hiên đỏ mặt lên, cũng bị đối phương ép buộc được không lời nào để nói, gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Như vậy tốt rồi, bổn tiên tử cũng không phải không nói đạo lý tu tiên giả, đã có Hàn Long cùng Bách Hoa hai vị đạo hữu hòa giải, chúng ta liền theo ý của bọn hắn, đều thối lui một bước, đạo hữu cầm không xuất ra đan dược liền cho chúng ta một kiện tiên thiên linh bảo, từ nay về sau nắm tay giảng hòa, kết quả như vậy cũng coi như tất cả đều vui vẻ rồi. Không tốt, Lâm Hiên nghe đến đó, lại thầm kêu không ổn. Hắn luôn luôn tự xưng là tài trí xuất chúng, có thể giờ này khắc này, mới biết mình xem thường thiên hạ anh hùng. Cái này thiên âm tiên tử, mới là xảo trá người thông minh, từng bước một thiết tốt rồi cái bẫy, chính mình không để ý, rõ ràng bị nàng cho tính kế đi vào. Cách chương.